Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1577, cuối đầu. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn, ngươi cản rỡ, lại dám ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng, nhưng căn bản nói không nên lời giải thích hợp lý, hẳn là muốn chết phải không? Ngày trước Diêu đan sư đám người mặt, lại còn tại luyện đan hiệp hội cổng, lại như vậy vũ nhục chúng ta nhìn ngươi là không muốn sống. Đan sư, nhân từ tâm vậy. Nhưng đối với như ngươi loại này ác độc người, thế nào lòng nhân từ? Chúng ta đều đã thi đậu đan sư huy chương, ý của ngươi là, luyện đan hiệp hội, cũng không bằng ngươi hay sao? Theo Tô Hàn lời nói hạ xuống, bốn phía từng đợt khí tức phun trào, dường như có tu vi sắp bùng nổ. Cái kia từng đạo thân ảnh, che lấp nhìn xem Tô Hàn, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể giờ phút này liền ra tay với Tô Hàn. Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, nói. Tô Mỗ tự thành làm đan sư đến nay, vẫn luôn là kiên thủ bản tâm, nhưng này loại kiên thủ bản tâm, chính là hướng đối phương hướng phát triển, mà không phải các ngươi này loại, đóng cửa tự phong. Không có các cái khác người mở miệng, Tô Hàn lại nói. Các ngươi lại xem cái kia hoàng tâm liên lá sen, trên đó có vô số dược liệu lỗ chân lông, mà này chút lông tóc bên trong, tất cả đều là hoàng tâm liên hạt sen. Lời vừa nói ra, càng là đưa tới hoành động. Này hoàng tâm liên dược liệu lỗ chân lông, là hoàng tâm liên hạt sen, mỗi một chiếc lá phía trên, đều chỉ ít có 180 vạn lỗ chân lông, mà này chút lỗ chân lông, đều là hạt sen. Ha ha ha ha, Lữ Khánh Vũ lần nữa cười to, Tô Hàn, hẳn là ngươi là choáng váng hay sao, ý của ngươi là, hoàng tâm liên, có bên trên ngàn vạn hạt sen. Tô Hàn chưa từng để ý tới hắn, mà là nói tiếp, mỗi một cái lỗ chân lông bên trong. Đều có một cái hạt sen, nhưng này hạt sen, lại là còn chưa chờ triệt để mọc ra, liền sẽ bị gốc rễ hấp thu. Ngày qua ngày, năm này qua năm khác, đến lúc cuối cùng một nhóm hạt sen bị hoàng tâm liên gốc rễ hấp thu về sau, hoàng tâm liên tỏa sen, mới có thể ngưng tụ mà ra. Mà lúc này, lại sẽ có mới lá sen sinh trường, này lá sen phía trên ngưng tụ ra tới hạt sen, mới là các ngươi thấy, có thể dùng để làm dược tài hạt sen. Toàn trường yên tĩnh, không thể tin được, liền lão ẩu cùng Diêu Thanh đám người, đều là há to miệng, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Bọn hắn đã dùng qua hoàng tâm liên số lần, hoàn toàn chính xác không ít, nhưng hoàng tâm liên đến cùng là như thế nào sinh trưởng, như thế nào một loại quá trình, bọn hắn thật đúng là không biết. Trong tiềm thức, bọn hắn liền là vẫn luôn cho rằng, bất kỳ một loại dược liệu, đều là tiên sinh dài gốc. Sau đó mới có thể ngưng tụ phía trên hết thầy. Tỷ như này hoàng tâm liên, nếu là không có gốc, làm sao có thể đủ sinh trường? Nếu là không có gốc, như thế nào ngưng tụ hạt sen? Nhưng Tô Hàn giờ phút này nói, lại là lật đổ bọn hắn đối hoàng tâm liên hết thầy lý giải. Nếu là giả, cái kia Tô Hàn, dĩ nhiên chính là tại cuồng ngôn. Nhưng nếu là thật, vậy bọn hắn này chút tam phẩm đan sư. Cũng quá mức cô lậu quả văn. Cũng không biết là vị nào như thế có kiến giải đan sư, lại nói hoàng tâm liên tỏa sen, có thể trực tiếp dùng tới tăng cường tu vi, cho nên rất nhiều tu sĩ, cũng là theo chân như thế có kiến giải, đem hoàng tâm liên tỏa sen, liền trực tiếp như vậy phục dụng, thật tình không biết, đây là thiên đại lãng phí. Tô Hàn nụ cười bên trong, mang theo nồng đậm mỉa mai, đem có kiến giải ba chữ này, cắn cực nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như chư vị vẫn là không tin, vậy thì có thỉnh vị tiền bối này, đem hoàng tâm liên tỏa sen luyện hóa, dung nhập đan dược bên trong, nhìn một chút sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Tô Hàn nhìn về phía lão ẩu nơi này, có tam phẩm đan dược, cũng có một cái hoàng tâm liên tỏa sen. Cái kia tỏa sen không lớn, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhìn có chút phát cho. Thấy Tô Hàn hướng chính mình xem ra, lão ẩu nhíu mày bên trong. Lật bàn tay một cái, liền muốn có hỏa diễm xuất hiện. Hoàng tâm liên tỏa sen, không thể hỏa diễm thiêu đốt, chỉ cần bỏ vào đan lô, dùng tu vi lực lượng hòa tan liền có thể. Tô Hàn lại là lên tiếng nói, như có được thủy thuộc tính pháp tắc tu vi lực lượng, tự nhiên tốt nhất. Lão ẩu chân mày nhíu rất sâu, nàng còn là lần đầu tiên nghe nói, luyện đan, có người không cần hỏa diễm. Bất quá giờ phút này đã là đâm lao phải theo lao. Nàng cũng là muốn nhìn, Tô Hàn nói, đến cùng là thật là giả. Vừa vặn, nàng có, chính là thủy thuộc tính pháp tắc. Soạt, hào quang màu lam đậm, từ lão ẩu trong tay phun trào mà ra. Cái kia tỏa sen, bị lão ẩu ném vào trong lò luyện đan, có tu vi lực lượng phun trào, bao bọc đan lô. Một màn kinh người phát sinh, cái kia tỏa sen, vậy mà tại chậm rãi hòa tan, chuyện này, vô số người đều là trợn mắt hốc mồm. Lão ẩu luyện hóa tỏa sen một màn, xuyên thấu qua màn ảnh, bất kỳ người nào đều có thể thấy rõ ràng. Bọn hắn khiếp sợ phát hiện, cái kia tỏa sen, vậy mà thật hòa tan, mà lại, này loại hòa tan tốc độ, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng, triệt để biến thành chất lỏng thời điểm, có từng cái điểm đen thật nhỏ, rõ ràng hiện ra ở trước mặt mọi người. Cái kia điểm đen, chính là hoàng tâm liên trước hết nhất ngưng tụ ra hạt sen. Tô Hàn thanh âm vang vọng bốn phương, lại như thế nào làm? Lão ẩu ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Hàn. Một màn này, nhường vô số người thổn thức, một vị tam phẩm đan sư, vậy mà tại hỏi một vị nhất phẩm đan sư, nên làm như thế nào? Tu vi lực lượng tăng cường, thủy thuộc tính pháp tắc dung nhập trong đó. Tô Hàn nói, pháp tắc dung nhập trong đó. Lão ẩu do dự một chút, nói, này sẽ khiến đan lô nổ tung, khác dược liệu sẽ, nhưng hoàng tâm liên sẽ không. Tô Hàn hết sức có tự tin, lão ẩu hít một hơi thật sâu, không có ở lưỡng lự, cái kia hào quang màu lam đậm, trực tiếp dung nhập. Soạt, tại đây loại dung nhập phía dưới, những hoàng tâm liên đó tỏa sen hóa thành chất lỏng, liền xuất hiện gợn sóng. Mà trên đó cái kia vô số điểm đen thật nhỏ, tại đây pháp tắc quán chú phía dưới, giống như là hấp thu vô tận linh khí vậy mà. Cấp tốc sinh trưởng đứng lên, điều đó không có khả năng, một màn này, sợ ngây người tất cả mọi người. Trực tiếp liền có đan sư gào thét đi ra, khó có thể tin. Bọn hắn thấy rõ ràng, những cái kia điểm đen thật nhỏ, tại sinh trưởng bên trong, biến thành từng cây hoàng tâm liên dáng vẻ, nhưng cũng không lớn, lại phi thường nhỏ, bên trên ngàn vạn nhỏ bé hoàng tâm liên, lại là đủ để bị một cái đan lô cho dung nạp. Nếu không phải hạt sen, chúng nó lại làm sao có thể sinh trưởng? Có người bỗng nhiên mở miệng, đem hết thảy thanh âm đều ép xuống. Đúng vậy à, nếu không phải hạt sen, lại làm sao có thể sinh trưởng ra hoàng tâm liên? Này một cái chớp mắt, bá bá bá, rất nhiều tầm mắt, lần nữa rơi vào Tô Hàn thân bên trên. Tô đan sư, thật có lỗi, đúng, chúng ta vì đó trước lời nói, hướng ngài xin lỗi, nhìn ngài không muốn để ở trong lòng mới là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là kinh thế tiến hành, lật đổ chúng ta đối hoàng tâm liên lý giải, này dù sao chỉ là một gốc phổ thông dược liệu, ai có thể nghĩ tới, lại vẫn có như vậy công hiệu. Tô đan sư kiến giải cực cao, chúng ta quả nhiên là ếch ngồi đáy giếng, nhìn không thể tức a. Từng đạo mang theo áy náy, mang theo giọng áy náy, theo bốn phía những cái kia đan sư trong miệng truyền ra. Bọn hắn tất cả đều là hai tay ôm quyền, thân ảnh cúi xuống, hướng phía Tô Hàn. Thật sâu cúi đầu, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.